Túi khóc nhỏ của Tổng Giám Đốc, chương 7, góc chuyện audio.com. Từ khi có Tiếu Thúy Trì giật sống đều mơ mơ màng màng, năng lực công tác vẫn luôn giữ vững, công ty cũng đi vào quỹ đạo. Cha hắn biết hắn tính ngoan cố từ nhỏ, vô cùng độc lập, căn bản khống chế hắn không được, cũng từ bỏ ý định bắt hắn liên hôn. Quan trọng nhất chính là mỗi ngày đều có Tiếu Thúy theo bên người hắn. Cuối cùng cũng ký xong đống văn kiện, Trì giật ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiếu Thúy ôm di động nằm trên sofa xem TV. Tư thế cúi đầu khom lưng quá lâu làm eo hắn đau nhức, Trì giật đứng dậy làm vài động tác. Tiếu Thúy nhìn động tác của hắn lập tức kéo hắn ngồi lên sofa, ngay lập tức Trì giật liền cảm giác có một đôi tay nhỏ bóp bóp bả vai mình. Trì giật trong lòng bủn rủn, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy sao có thể không khiến người thương. Trì giật kéo xuống tay Tiếu Thúy hướng hông mình ấn ấn. Bảo bối giúp ca ca xoa eo đi. Tiếu Thúy quả thật nghe lời nhéo nhéo. Sức lực cậu không lớn, cơ bắp trên người Trì giật no đủ, lực độ của bé con chỉ giống như vuốt ve. Quả nhiên, không được một lúc sau thanh âm Tiếu Thúy dầu dĩ từ sau tai truyền đến. Eo ca ca cứng quá, tay em bóp mãi mà nó không di chuyển. Trì giật cười dịu dàng, hắn rất ít khi cười như vậy, khiến gương mặt cứng cáp của hắn nhu hòa không ít. Trì giật duỗi tay ra phía sau kéo Tiếu Thúy ôm vào lòng ngực, véo véo eo bé con, giả vờ ác độc nói. Eo ca ca đương nhiên không mềm như bảo bối, đến đây, để ca ca xoa bóp xem eo bảo bối có phải mềm đến độ véo cái là đứt không nhé. Thân hình trong lòng ngực uyển chuyển nhẹ nhàng lại mềm mại, nhẹ như bông giống như không có trọng lượng, eo thon chỉ cần một vòng tay là ôm trọn. Trì giật không đành lòng thật sự véo cậu, tay bên hông vòng qua theo xương sườn chậm rãi vuốt ve. Ca ca, ngứa, ngứa quá, Tiếu Thúy bị hắn làm cho eo ngứa, vặn vẹo xoay tới xoay lui trên người Trì giật. Trì giật vốn dĩ từ khi làm ra giấc mộng kia vẫn luôn khắc chế bản thân, không dám lại sinh ra suy nghĩ không tốt với Tiếu Thúy, đối xử Tiếu Thúy cũng vô cùng quy củ. Nhưng hiện tại người ngồi trên hắn nhích tới nhích lui lại cọ sát ra phản ứng của hắn. Trì giật thầm tự giễu, quả nhiên, mặc kệ chính mình tự nghiêm khắc ám chỉ trong lòng như nào cũng không thay đổi được sự thật, hắn nổi lên dục vọng với Tiếu Thúy. Tiếu Thúy dần cảm giác được có một vật cứng đâm vào đùi mình, không thoải mái di chuyển cơ thể muốn từ trên đùi Trì giật đi xuống. Trì giật sao có thể cho cậu như nguyện, hắn đem Tiếu Thúy ôm càng chặt, đem đầu vùi vào hõm vai bé con của hắn, hít sâu một hơi. Bảo bối ngoan, đừng động, để ca ca ôm một lúc. Tiếu Thúy ngây thơ mờ mịt biết đó là cái gì, nhưng lại không biết tại sao Trì giật lại như vậy. Trì giật chôn mặt trong cổ Tiếu Thúy hít một ngụm khí lớn, không ngừng hôn làn da trắng nõn non mịn bên miệng, chỗ đó liền không nhịn được nữa mà bắn ra. Cảm nhận được nơi đó ẩm ướt, Trì giật như tỉnh ra từ trong mộng, hắn thế nhưng ngửi mùi của Tiếu Thúy mà bắn. Hắn lập tức đem Tiếu Thúy từ trên người đặt xuống sofa, sau đó vội vã mà tiến vào phòng nghỉ cạnh văn phòng. Lúc Trì giật đi ra đã là hơn 10 phút sau, hắn thay một bộ quần áo, trên mặt trên tóc còn đọng hơi nước. Hắn nhìn thấy Tiếu Thúy vẫn giữ nguyên tư thế trên sofa như trước lúc hắn rời đi, Trì giật đi đến ngồi bên cạnh cậu, không dám nhìn đôi mắt bé con. Hắn cảm thấy mình cực kỳ dơ bẩn, ánh mắt hắn đối với Tiếu Thúy cũng là một loại khinh nhờn vấy bẩn. Góc chuyện audio.com. Tiếu Thúy nhảy đến trước mặt hắn, hai mắt đăm đăm mà nhìn thẳng hắn, lông mi vừa dài vừa cong, con ngươi đen như hắc cẩm thạch. Tâm Trì giật cả kinh, vẫn là không nhịn được mà ôm eo bé con, ôm Tiếu Thúy ngồi lên đùi mình. Tiếu Thúy thuận theo rúc vào lòng ngực hắn, mặt dựa vào cơ ngực căng đầy của hắn, ôm eo hắn. Ca ca, tim đập thật lớn, tiếng tim hắn đập như reo hò đánh trống như muốn phá toang màng nhĩ của chính hắn, huống chi là Tiếu Thúy dựa tai vào nghe ngực hắn. Bởi vì ca ca thích bảo bối, vừa nhìn em, ca ca liền động tâm không chịu được. Trì giật nhắm mắt lại, đem lời từ trong lòng nói ra. Em cũng thích ca ca. Tiếu Thúy ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm vui mừng, đôi mắt lấp lánh như sao trời. Trì giật biết Tiếu Thúy không hiểu, hắn giơ tay che đi đôi mắt sáng lấp lánh của bé con. Tiếu Thúy không rõ nguyên do, lông mi như bàn chải cọ cọ lòng bàn tay hắn, Trì giật thở ra một hơi, cúi đầu hôn lên môi Tiếu Thúy. Cách chương.